Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới, chương 83, nhật ký nuôi chim, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày X tháng X năm ý chí trích không biết điều vài ngày sau, tại lễ trao giải liên hoan phim trẻ. Đây là lần đầu tiên Ô Mạn tham dự một sự kiện như vậy, lần đầu tiên khoác lên mình bộ lễ phục cao cấp được mượn từ thương hiệu xa xỉ, cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bị truyền thông bùa vây với những ống kính dài ngắn chĩa vào mình. Cũng chính trong lần đầu tiên này, vết bớt trên người cô lộ ra trước ánh đèn flash, nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của đám đông. Vì buổi lễ hôm nay, suốt một tuần trước đó, cô đã khắt khe kiểm soát chế độ ăn uống, chỉ ăn trái cây và ngũ cốc ít calo, bổ sung thêm vitamin để có thể giữ được vóc dáng hoàn hảo nhất khi xuất hiện trước công chúng. Thời tiết đã bắt đầu lạnh, nhưng dù chỉ mặc một lớp vải mỏng manh, cô vẫn không cảm thấy chút rét buốt nào. Vì ánh đèn flash rực cháy xung quanh khiến cô có ảo giác như bản thân sắp bị thiêu rụi. Khoảnh khắc tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình, Ô Mạn cảm thấy dù có bị thiêu thành tro cũng không sao cả. Cô bước lên thảm đỏ, dáng đi đã luyện tập nhiều lần vẫn có chút cứng nhắc. Nhưng may mắn, cô không quá căng thẳng đến mức chật chân, đó đã là giới hạn rồi. Nói gì đến việc tìm kiếm góc máy đẹp nhất hay thể hiện phong thái quyến rũ của mình. Cô chỉ biết cứng ngắc bước đến khu vực đặt bảng ký tên, hoàn toàn xoay lưng về phía máy quay, từng nét viết xuống tên mình, Ô Mạn. Từ nay về sau, mọi người sẽ nhớ đến cái tên này. Cô đầy tham vọng mà mong đợi, sau khi đi qua thảm đỏ, Ô Mạn tìm đến chỗ ngồi của mình, hai chân run rẩy không ngừng dưới lớp váy dạ hội. Cô vừa mong chờ buổi trao giải, vừa mong đợi người mà mình đã mời liệu có xuất hiện hay không. Cô không tự nhiên mà quay đầu nhìn về phía hàng ghế khán giả phía sau, nhưng cho đến khi buổi lễ bắt đầu, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Ô Mạn có chút thất vọng, thu ánh mắt lại, tập trung nhìn lên sân khấu. Các giải thưởng về quay phim, âm nhạc, mỹ thuật, dựng phim lần lượt được công bố, cuối cùng cũng đến hạng mục diễn viên mới xuất sắc nhất. Đây là khoảnh khắc mà cả buổi tối cô mong chờ nhất. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trái tim mình, sau hơn 20 năm sống trên đời, lại có thể đập mãnh liệt đến vậy. Cô đặt tay lên ngực, hít sâu nhiều lần, bất giác dùng khóe mắt nhìn thấy một bóng người chậm rãi bước vào từ cửa bên. Là Dụ Gia Trạch, sao anh ấy lại ngồi ở hàng ghế đầu tiên? Rõ ràng danh sách khách mời của ban tổ chức không hề có anh ấy. Nhận được ánh nhìn đầy nghi hoặc của Ô Mạn, Dụ Gia Trạch chỉ thản nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng anh không quan tâm, thong thả bước đến chỗ ngồi của mình. Anh đã canh đúng thời điểm để tới, dự định xem cô nhận giải xong rồi rời đi. Trên sân khấu, MC bắt đầu công bố giải thưởng. Dưới khán đài, Dụ Gia Trạch ngáp một cái, giây tiếp theo liền nghe thấy cái tên. Ô Mạn, vang lên mà không có chút bất ngờ nào. Anh ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, đạo diễn chương trình lúc này đã chuyển máy quay đến khu vực của Ô Mạn. Con chim nhỏ ngốc nghếch ấy, khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Dường như thật sự tin rằng bản thân là người được số phận ưu ái. Cô xúc động đến mức bước lên sân khấu còn có chút loạng choạng. Nhìn dáng vẻ vui sướng không giấu nổi của cô, Dụ Gia Trạch nghĩ, tối nay anh đến quả thật không uổng công. Anh rất thích nhìn cô bị cảm xúc hạnh phúc đánh lừa, bởi lẽ sự rối loạn này chính là món quà anh ban cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mạn nhận lấy micro, không biết là nhũ mắt lấp lánh hay là ánh lệ trên hàng mi, trông càng thêm động lòng người. Một khoảnh khắc thoáng qua, anh có chút thất thần. Nếu nói rằng thần tượng quyến rũ nhất khi đứng trên sân khấu, thì với diễn viên, giây phút rực rỡ nhất chắc chắn là khi họ đứng trên bục nhận giải. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy trên người cô tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, nhưng ánh sáng đó giống như mặt trăng. Mềm mại, không chói lóa, bởi vì phía sau nó có ánh mặt trời soi chiếu. Không có mặt trời, mặt trăng cũng chẳng thể tự phát sáng. Anh rất hài lòng với điều này. Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Dụ Gia Trạch lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi buổi lễ. Mục đích của anh đã đạt được. Tối hôm đó, anh biết con chim nhỏ của mình chắc chắn sẽ không thể kiềm chế mà chạy đến khoe về chiếc huy chương. Vì vậy, anh cố tình hủy một buổi tiệc xã giao, để trợ lý mang đến một bữa ăn chuẩn Michelin, thắp nến, tạo ra một chút không khí lãng mạn. 27 năm qua, đây là lần đầu tiên anh có hứng thú làm một việc như vậy. Anh khe khẽ ngân nga một giai điệu, chắc chắn liếc mắt nhìn điện thoại. Ngay lúc đó, nó rung lên, tin nhắn từ Ô Mạn. Cô hỏi anh đang ở đâu. Quả nhiên, anh nhàn nhã nhắn lại một chữ. Ở nhà, kiên nhẫn chờ con chim nhỏ tự chui vào lưới. Khoảng một tiếng sau, chuông cửa vang lên. Dụ Gia Trạch nhướn mày. Anh nhớ rõ mình từng nói cho cô mật mã cửa chính. Anh đứng dậy, đi về phía cửa, ánh mắt lướt qua màn hình giám sát hiển thị hình ảnh của Ô Mạn. Đột nhiên, anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô không hề có vẻ vui mừng, khuôn mặt đượm nét u ám, giống như mặt trăng bị nguyệt thực che khuất, cả người bị màn đêm nuốt chừng, không tỏa ra chút ánh sáng nào. Anh kéo cửa ra, Ô Mạn ngẩng mặt lên, không vòng vo mà hỏi thẳng. Người ta nói, giải thưởng này là do ngài mua về cho tôi. Là thật sao? Dụ Gia Trạch thường người vào khung cửa, bình thản đáp. Phải, thì sao? Cô siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại vì tủi nhục. Tại sao ngài lại làm vậy? Chẳng lẽ ngài không tin tôi có thể giành được giải thưởng bằng chính thực lực của mình sao? Anh cười nhạt. Hừ, nếu tôi không mua, người cầm chiếc cúp đó bây giờ chính là người khác, hiểu chưa? Anh cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ thương hại. Đây không phải vấn đề tin hay không tin. Nếu tôi không mua, kẻ khác sẽ mua. Đây là bản chất của hầu hết các giải thưởng hiện nay. Không có cái gọi là công bằng tuyệt đối, chỉ có vốn liếng tuyệt đối mà thôi. Ô Mạn C, H, E, T lặng, như thể vừa bị kéo xuống từ một giấc mơ đẹp, rơi vào thực tại tàn nhẫn. Trừ khi, kỹ năng diễn xuất của em xuất sắc đến mức khiến bọn họ không dám thao túng kết quả. Nhưng em tự hỏi mình đi, em có đủ khả năng đó không? Không chờ cô trả lời, Dụ Gia Trạch đã tiếp tục với giọng điệu thản nhiên. Em phải thừa nhận một thực tế rằng, em không có tài năng xuất chúng đến thế. Nếu có, em đã sớm nổi tiếng từ lâu rồi, đúng không? Nếu tối nay không phải tôi ra tay, người đứng trên sân khấu có thể là em, nhưng cũng rất có thể là kẻ khác. Và em sẽ chỉ có một giấc mộng hão huyền mà thôi. Cô run rẩy cắn chặt môi, mắt đỏ hoe. Vậy, những lời ngài nói với tôi trên xe, nói rằng ngài tin tưởng tôi. Tất cả đều là dối trá sao? Anh bật cười, sao lại là lừa dối chứ? Tôi tin em, vì tôi biết tôi có thể cho em điều đó. Cô cười khổ, khóe môi nhếch lên đầy cay đắng. Thì ra, người ngài tin vẫn chỉ là chính ngài mà thôi. Dụ Gia Trạch nhíu mày, nheo mắt nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn em thì sao? Giờ em trưng ra vẻ mặt này là có ý gì? Anh nâng cằm cô lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt ầng ậng nước của cô. Em đoạt giải rồi, không vui à? Không định cảm ơn tôi sao? Ô Mạn bật cười, nhưng giọng cười đó chất đầy cay đắng và nhục nhã. Ngài sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Cô siết chặt nắm tay, cất giọng run rẩy. Khi tôi hào hứng cầm cúp bước xuống sân khấu, lại bị người ta khinh miệt nói rằng tất cả chỉ là mua bán. Ngài có biết cảm giác từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, mất hết tôn nghiêm là như thế nào không? Cô hít sâu, giọng nghẹn lại. Tôi cứ ngỡ mình đang bước lên bục vinh quang, nhưng hóa ra chỉ đang leo lên cột nhục nhã mà thôi. Đây là cơ hội tôi đã chờ suốt 20 năm, là lần đầu tiên tôi có thể chứng minh chính mình. Dụ Gia Trạch ngắt lời cô, nhưng điều anh quan tâm lại không phải là nỗi uất ức của cô, mà là một chi tiết khác trong câu nói. Ai đã nói với em như vậy? Ô Mạn thoáng sững lại, rồi lặng lẽ nói. Không quan trọng, vì họ nói không sai. Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt phủ đầy bóng tối. Ngài có biết giải thưởng này đối với tôi quan trọng thế nào không? Tôi mời ngài đến đó là để ngài chứng kiến khoảnh khắc tôi được công nhận, để cảm ơn ngài vì đã từng cho tôi cơ hội. Không phải để ngài, cô nghẹn lời, không nói tiếp được nữa. Đối diện ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Dụ Gia Trạch, cô cảm giác mình như đang đối thoại với một hố đen. Nó càng lúc càng mở rộng, không gì có thể chống lại lực hút của nó, cuối cùng sẽ bị nuốt chừng hoàn toàn. Giọng anh thấp xuống, từng chữ rành rọt, em biết hành động của mình bây giờ gọi là gì không? Anh cười nhạt, mắt ánh lên tia giễu cợt, được lợi mà còn ra vẻ thanh cao. Bầu trời đêm, một cụm mây lặng lẽ trườn đến, che khuất ánh trăng. Chỉ vì vài lời đàm tiếu mà em đã kích động như vậy. Nếu đã làm gái, thì đừng vờ vịt đòi trinh tiết nữa. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất. Vừa dứt lời, anh liền cảm nhận được chiếc cằm nhỏ của cô run rẩy dữ dội. Anh nhẹ nhàng vuốt ve nó hai lần, rồi buông tay, thở dài. Một đêm đáng lẽ để ăn mừng, lại bị em phá hỏng mất rồi. Bất ngờ, Ô Mạn rút chiếc cúp từ trong túi xách ra. Bốp, chiếc cúp đập mạnh vào khung cửa, vang lên một âm thanh sắc lạnh. Cô nhìn anh, mắt sáng rực lên như thể đã ra quyết định. Vậy thì, cứ hủy hoại cho triệt để đi. Dụ Gia Trạch liếc mắt nhìn chiếc cuốc vỡ vụn thành từng mảnh, yết hầu khẽ động. Nhặt lên, anh hạ giọng, bình tĩnh ra lệnh. Nếu tôi nói không thì sao? Hai người căng thẳng đối mặt nhau trong giây lát. Dụ Gia Trạch bỗng cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm. Cảm giác dưới ánh đèn flash có thích không? Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời em được người khác chú ý. Cả người Ô Mạn run lên, môi bị cắn chặt đến bật máu. Dụ Gia Trạch thẳng lưng, không quay đầu lại mà bước thẳng vào biệt thự. Anh biết, con chim nhỏ của mình rồi cũng sẽ ngoan ngoãn bay vào lồng. Anh quay lại bàn ăn, thản nhiên ngồi xuống, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên bàn. Tích tắc, tích tắc, kim phút dịch chuyển vài vòng. Cuối cùng, Ô Mạn ôm chiếc cuốc vỡ nát, cúi đầu bước đến trước mặt anh. Dụ Gia Trạch gắp một miếng thức ăn, nhai thử rồi cau mày nhả ra, lẩm bẩm. Cái gọi là Michelin mà cũng dở thế này sao? Anh làm như không nhìn thấy cô. Ô Mạn siết chặt bàn tay, như muốn níu giữ điều gì đó. Nhưng cuối cùng, tay cô vẫn trống rỗng. Cô há miệng, do dự vài giây, cuối cùng cứng nhắc thốt ra. Xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Dụ Gia Trạch mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên em cãi lời tôi. Một câu xin lỗi là đủ sao? Vậy ngài muốn tôi làm gì? Anh chống cằm, đầy hứng thú suy nghĩ xem nên khắc dấu lên con chim nhỏ này thế nào. Nếu không có một bài học khắc cốt ghi tâm, con người rất dễ quên rồi lại phạm sai lầm. Ánh mắt anh lướt qua bàn ăn, giọng đầy tiếc nuối. Em xem, tôi đã chuẩn bị cả một bàn tiệc để chúc mừng em đoạt giải. Dù không ngon lắm, nhưng với một người chưa từng ăn Michelin như em, chắc cũng tạm nuốt được, lãng phí thế này không hay đâu. Anh nhấc bát thức ăn lên, làm như muốn đưa cho cô, nhưng đột nhiên. Choang, chiếc bát rơi xuống, thức ăn cao cấp rơi vãi đầy sàn. Dụ Gia Trạch nhếch môi, hôm nay bị em làm tức đến run tay, cầm không vững nữa rồi. Ô Mạn không nói gì, chỉ siết chặt tay, nhưng dù thế nào đi nữa, món ăn này, em phải ăn hết. Anh dùng mũi chân chạm nhẹ vào miếng bông cải xanh trên sàn, giọng điệu nhàn nhã. Đây là tâm ý của tôi dành cho em, hiểu không? Anh muốn cô quỳ xuống, bò dưới đất, tiếp nhận sự ban phát của anh trong tư thế thấp hèn nhất. Trên thế gian này, cô là người đầu tiên mà anh chủ động trao tặng. Vậy mà không những không nhận được lời cảm ơn, anh còn bị chất vấn. Thật là nực cười, anh không thể dung thứ. Ngay cả khi đã trừng phạt cô, anh vẫn cảm thấy chưa hà giả. Những con thú cưng không biết nghe lời thì nên bị bỏ mặc một thời gian. Anh đem kịch bản nữ cường, vốn được đặt may đo riêng cho cô, trao cho một nữ diễn viên khác. Người đã bám lấy anh trong một bữa tiệc xã giao, còn Ô Mạn thì bị đẩy xuống một bộ phim truyền hình rẻ tiền, vào vai nữ phụ ác độc, kiêu căng. Nữ diễn viên kia sung sướng phát điên khi nhận được kịch bản. Cô ta từng nghe nói rằng chỉ cần bám được Dụ Gia Trạch, anh ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Thế nhưng lần này, cô ta còn chưa kịp mở miệng xin xỏ đã có được tài nguyên nóng hồi. Tự tin với sức hút của mình, cô ta nhanh chóng loan tin khắp nơi rằng mình đã lọt vào mắt xanh của Dụ Gia Trạch. Và Dụ Gia Trạch cũng không phủ nhận, chính điều này càng khiến cô ta thêm phần chắc chắn. Từ trước đến nay, bất cứ người đàn ông nào cô ta để mắt tới đều ngoan ngoãn rơi vào tay. Dụ Gia Trạch cũng sẽ không ngoại lệ. Gần đây, trong các buổi tiệc rượu, Dụ Gia Trạch vốn không thích dẫn theo phụ nữ bên cạnh, nhưng lại liên tục xuất hiện cùng cô ta. Anh ôm eo cô ta, hôn lên trán cô ta, nhưng cũng bắt cô ta uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày. Cô ta bắt đầu hoảng sợ, nghi ngờ liệu có phải mình đã quá khoa trương khiến vị thái tử gia này không hài lòng hay không. Dụ thiếu gia, tôi thực sự không cố ý khoe khoang chuyện của chúng ta ra ngoài đâu. Chỉ là tâm sự chốt với mấy chị em thân thiết thôi, ai ngờ cô ta lại đi rêu rao khắp nơi. Dụ Gia Trạch chỉ cười nhạt, không quan tâm. Vậy là trong giới ai cũng biết rồi, tôi cũng không chắc. Dụ Gia Trạch liếc nhìn điện thoại, chim nhỏ của anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Anh vươn tay, bóp nhẹ má người phụ nữ trước mặt, giọng điệu mềm mại nhưng lại khiến cô ta rùng mình. Sao tôi lại tức giận được chứ? Không cần kiềm chế đâu, cô muốn nói gì với người ngoài cũng được. Cô ta ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, vui vẻ ôm lấy cánh tay anh làm nũng. Anh làm tôi sợ xê, hát, ế, tê khiếp, cứ tưởng sẽ bị anh trừng phạt chứ. Dụ Gia Trạch mỉm cười nhạt nhẽo, Cô nghĩ nhiều rồi, trừng phạt đồng nghĩa với kỳ vọng, đồng nghĩa với cơ hội lần sau, cũng đồng nghĩa với sự khoan dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với những người kia, ngay cả tư cách để bị trừng phạt, anh cũng chẳng thèm ban cho. Họ chỉ xứng đáng bị loại bỏ ngay lập tức, thế mà vẫn có kẻ không biết trân trọng phúc phận của mình. Mấy tháng sau, Dụ Gia Trạch đẩy cửa bước vào nơi ở của Ô Mạn, chào đón anh chỉ là một căn phòng trống rỗng. Anh nhất thời không phản ứng lại được, mãi đến khi nhìn thấy một tờ giấy dán trên bàn trà gần cửa ra vào. Đó là nét chữ của Ô Mạn. Tôi hiểu ý ngài rồi. Nếu ngài đã có lựa chọn tốt hơn, tôi sẽ không dây dưa nữa. Xin ngài yên tâm. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ tìm cách báo đáp. Cảm ơn ngài. Dụ Gia Trạch lặng lẽ nhìn dòng chữ, rồi bóp chặt tờ giấy trong lòng bàn tay. Hiểu ý anh, nực cười đến cực điểm. Cơn giận dữ đầu tiên dần lắng xuống, thay vào đó là một chút hứng thú. Cô ta hành động quá cảm tính, như thể bị kích thích bởi điều gì đó, hoàn toàn không phải một quyết định lý trí. Dù thế nào đi nữa, con chim nhỏ này nhất định phải do chính tay anh bắt về để hỏi cho ra lẽ. Nhưng trước khi bắt lại, anh cần chuẩn bị một số thứ thật chu toàn. Anh cho người điều tra lại toàn bộ về Ô Mạn, lần này kỹ càng hơn hẳn so với bản báo cáo lần đầu tiên anh nhận được trên du thuyền. Ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quá trình trưởng thành, hoàn cảnh gia đình. Tất cả đều rõ ràng. Dụ Gia Trạch khẽ gõ ngón tay lên bức ảnh của một người phụ nữ, hỏi thám tử Tư. Đây là mẹ của Ô Mạn. Người kia gật đầu. Đúng vậy, bà ấy từng là một diễn viên rất nổi tiếng, nhưng sau đó đột ngột rời khỏi làng giải trí, từ đó không còn tung tích. Trước khi giải nghệ, bà ấy có một mối tình bí mật với Đường Gia Vinh. Nhưng hai người chia tay ngay trước khi Đường Gia Vinh quyết định đính hôn. Có lẽ việc bà ấy rời khỏi showbiz cũng có liên quan đến chuyện này. Bản báo cáo cho biết những năm qua, cuộc sống của Ngô Ngữ Lan vô cùng tùy tiện. Bà kết hôn qua loa với một người đàn ông, nhanh chóng ly hôn, sau đó sinh ra Ô Mạn và một mình nuôi con. Về sau, bà sa vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, bị đánh đến mức nhập viện. Ngày bà nhập viện chính là một ngày trước khi Ô Mạn tham dự tiệc trên du thuyền. Dụ Gia Trạch trầm ngâm, đã hiểu ra điều gì đó. Bắt được điểm yếu của cô rồi, con chim nhỏ. Anh lật vài trang tài liệu, nhìn con số khổng lồ trong khoản nợ tín dụng đen, không khỏi chập lưỡi. Ngô Ngữ Lan đúng là biết đòi hỏi. Vậy bây giờ, ai trả món nợ này? Ô Mạn sao? Thám tử gật đầu, nhưng đến giờ cô ấy mới chỉ trả được một phần nhỏ. Thêm vào đó, chi phí điều trị cho Ngô Ngữ Lan cũng là một khoản lớn. Tình hình tài chính của Ô Mạn hiện tại không mấy khả quan. Bà ta vẫn còn nằm viện à? Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng não bị tổn thương, có lẽ cần thời gian dài để hồi phục. Dụ Gia Trạch cười nhạt, nơi nhỏ bé đó thì có viện dưỡng bệnh tử tế gì chứ? Vừa nói, anh vừa cầm tập tài liệu của người đàn ông từng kết hôn với Ngô Ngữ Lan. Chu Yêu Yêu mặc dù Ô Mạn sinh ra sau khi hai người ly hôn, nhưng về lý thuyết, ông ta vẫn có thể được coi là cha của cô. Cuộc hôn nhân vỏn vẹn một tháng, liệu có đáng để Ngô Ngữ Lan sinh con vì ông ta không? Hơn nữa, lại còn là sau khi đã ly hôn, Dụ Gia Trạch nhanh chóng nhận ra sự mờ ám trong chuyện này. Anh hứng thú hỏi, mối quan hệ giữa Ngô Ngữ Lan và Đường Gia Vinh kéo dài bao lâu? Khoảng 2 năm, vậy bà ấy sinh Ô Mạn sau khi hai người chia tay bao lâu? Việc này cần xác minh chính xác hơn, nhưng tính toán sơ bộ thì khoảng 1 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Gia Trạch nheo mắt, như vừa phát hiện ra một điểm yếu còn sâu sắc hơn. Thì ra, thân thế của con quạ nhỏ này cũng không hề đơn giản. Hôm Ô Mạn vừa kết thúc lịch trình quay phim ở xa, trở về căn hộ của mình, Dụ Gia Trạch đã đợi sẵn. Anh đã bày sẵn bẫy, chỉ đợi con mồi tự chui vào. Từng bước ép sát, anh muốn tự miệng cô phải thừa nhận. Khi Ô Mạn cuối cùng cũng gật đầu, miễn cưỡng thừa nhận rằng mình đã nhìn thấy bức ảnh và cảm thấy không thoải mái, anh bỗng dưng tha thứ cho tất cả những điều trước đó khiến anh chướng mắt. Giọng điệu của anh đột nhiên dịu đi, dạo gần đây có lẽ tôi đã quá đáng với em rồi. Món nợ tín dụng đen đó, tôi đã trả thay em. Ô Mạn sững sờ, mắt mở to đầy kinh ngạc, tôi không yêu cầu ngài giúp tôi trả nợ. Với khả năng tài chính của em, cả đời này có thể trả hết lãi suất đã là may mắn lắm rồi. Dù sao cũng phải nợ người khác, vậy thì nợ tôi đi. Tôi không thích em nợ ai khác, Dụ Gia Trạch tiếp tục xen lẫn ân huệ và uy hiếp. Phải rồi, tôi cũng tìm hiểu qua về bệnh tình của mẹ em. Ở trong nước, nhất là cái thị trấn nhỏ nơi em lớn lên, bà ấy gần như không có cơ hội hồi phục hoàn toàn. Tôi đã giúp em liên hệ với một bác sĩ giỏi ở LA, có thể chuyển bà ấy qua đó điều trị ngay lập tức. Ô Mạn còn chưa kịp tiêu hóa xong câu trước, câu sau đã khiến cô hoàn toàn sững sờ. Mọi con đường xung quanh đều đã được Dụ Gia Trạch sắp đặt chặt chẽ đến mức không kẽ hở, mà cô ngoài việc chấp nhận ra, không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì những thứ được anh ta gán cho cái mác, tốt cho cô, nếu cô không đón nhận, thì sẽ thành lỗi của cô. Sự nuông chiều này khiến người ta nghẹt thở. Chim nhỏ, em nợ tôi quá nhiều rồi. Anh kề sát, nhẹ nhàng cọ trán vào cô, ánh mắt vừa chắc chắn vừa thân mật. Vậy nên, chỉ cần tôi chưa nói kết thúc, giữa chúng ta sẽ không có kết thúc. Hiểu chưa, anh không biết mình sẽ ấn nút dừng vào lúc nào. Nhưng có một điều anh chắc chắn, nếu nút dừng đó không phải do chính anh nhấn, anh tuyệt đối không chấp nhận được. Bởi vì, đây là chim nhỏ của anh. Dù thế giới có rộng lớn đến đâu, chỉ có dưới trướng anh, cô mới có thể yên ổn đậu xuống. Cách chương.